Nông Kiều có phúc. Chương 426, 426, Nghĩ Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần A Phúc có một chút ngạc nhiên. Ý tưởng Trần A Mãn thật hiếm có. Cũng rất thông minh. Dương Minh Viễn là lão quỷ trên thương trường. Trần A Mãn muốn tính kế cũng coi như tính kế không nổi hắn. Chỉ cần nàng không có tâm tư lệch nghiêng, hắn tự nhiên sẽ an bài tốt hết thảy cho nàng. Nên cho nàng sẽ cho nàng. Nàng có tâm tư này, sẽ càng có thể chiếm được hắn và Dương Mẫu thương yêu. Từ đối với dạy bảo bọn nhỏ đến xem, cuộc sống đại phòng và tam phòng trôi qua chênh lệch càng lớn. Đây là có nguyên nhân. Trần Thực và Trương Thị đều thuộc về người khôn khéo lại không mất phúc hậu. Mấy hài tử trong nhà người người giáo được tốt. Trần A Phúc gật đầu nói. Tuổi của muội không lớn lắm. Muộn 2 năm mới có hài tử cũng tốt. Siêu Ca Nhi cùng Thiến Tỷ Nhi đều là đứa bé ngoan. Muội thật lòng đối với bọn họ. Bọn họ cũng sẽ thật lòng đối với muội. Nhưng mà, cái độ kia nhất định phải nắm chắc. Vô luận giữa tình cảm phu thê, hay là mẹ chồng nàng dâu, tình cảm giữa mẹ con, phải thật lòng trả giá, tôn trọng lẫn nhau, tư thái lại cũng không thể vô cùng thấp. Một phương tư thái vô cùng thấp lâu dài, ngược lại dễ dàng cổ vũ có chút kiêu căng. Trần A Phúc chỉ có thể điểm đến là dừng. Trần A Mãn tựa như nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Gật gật đầu, mọi người nói đến chuyện hôn sự Trần A Ngọc. Có mấy nhà người ta vừa ý hắn, đều là làm mua bán nhỏ. Hắn đều đẩy, Trần A Phúc gật đầu. A Ngọc mới 17 tuổi, không cần quá sốt ruột. Dương Minh Viễn cũng hy vọng A Ngọc tìm một nhà khá giả. Dựa vào Sở gia cây to này, nhà mẹ đẻ tức phụ sớm muộn sẽ phải đứng lên. A Ngọc lại thú một cô nương gia thế rất tốt. Mình cũng nhiều thêm một trợ lực. Trần A Phúc vẫn là cười giỡn nói. A Ngọc thành thân thì tốt rồi. Mùng 2 Tết tỷ cũng có thể mang hài tử về nhà mẹ đẻ. Nói làm mọi người cười to. Bọn họ vẫn chơi đến ăn cơm tối mới về nhà. Trước khi đi, Dương Siêu cùng Dương Thiến còn kéo Trần A Phúc nói. Kêu nàng lần sau nhất định phải mang Đại Bảo và Yên Nhi đến. Vừa tới nhà, Trần A Phúc liền bị người trực tiếp thỉnh đi ăn vinh đường. Còn chưa vào nhà, chỉ nghe thấy tiếng cười cởi mở của tam phu nhân. Lão hầu gia, Sở hầu gia thế nhưng đều ở trong này. Trên mặt nguyên một đám đều là sắc mặt vui mừng. Thì ra, cửu hoàng tử một chính phi. Hai chắc phi đều mang thai. Chính phi Trương Thị mang thai trước. Liên tục giấu chưa nói. Sở gia cũng chỉ có Sở hầu gia và tam lão gia biết rõ. Hiện tại, hai người chắc phi khác là Dương Thị cùng Hoàng Thị đồng thời mang thai. Liền công bố ra, đây thật sự là một tin tức tốt khổng lồ. Cửu hoàng tử một lúc có ba đứa bé. Vậy Đại Bảo cũng sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Tên tiểu tử kia, Trần A Phúc thật sự là không bỏ được. Lại muốn vội vàng đưa hắn ra ngoài. Mâu thuẫn đến không chịu được. Nàng hỏi, cửu hoàng tử có hai tử. Đại Bảo có phải rất nhanh liền sẽ hồi hoàng cung hay không? Sở hầu gia lắc đầu nói. Đại Bảo hồi cung, vẫn phải đợi đến cửu hoàng tử triệt để nắm giữ thế cục về sau. Cái này không chỉ vì vấn đề nguy hiểm, cũng bởi vì không muốn làm cho những hoàng tử khác biết rõ chỗ hoàng thượng đối đãi đặc thù đối với hoàng tử do Đan Tiệp Dư sinh ra. Nghe lời nói này, Trần A Phúc lại có một cách trương.